bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 215, huyết ma hết sức bá đạo. Lúc này thiên đế đã bối rối, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Dùng một câu hình dung chính là, tới thời điểm thật tốt, trở về không được. Hắn liền là nhìn một chút Lâm Phàm, thuận tiện đem tự thân phong cách tăng lên điểm. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm trực tiếp động thủ. Kinh hãi hắn đều cảm thán đầu của tiểu tử này còn thật cứng quá. Cũng dám cùng hắn đối bính. Chỉ có thể nói hắn đang tìm cái chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Đột nhiên, tu vi của hắn tăng vọt. Vậy mà đạt đến cảnh giới của hắn. Lập tức khiến cho hắn mừng rỡ. Mong muốn nguyên thần xuất khiếu. Đoạt xá hắn thân thể. Cuối cùng, cũng liền là tình huống hiện tại. Tính là chân chính xong con bê. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên đế nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt hết sức là quái dị. Thậm chí là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thủ đoạn của đối phương vì gì đáng sợ như thế. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Thiên đế, kết thúc, về sau tại địa lao bên trong thật tốt đợi đi. Ta muốn tìm đến ngươi có thể là nghĩ nhanh muốn điên rồi. Chẳng qua là ngươi ẩn giấu quá sâu. Thật khó tìm, không nghĩ tới chính ngươi chủ động nhảy ra ngoài. Coi như không tệ, Lâm Phàm cười, hết thảy nan đề đều đã giải quyết. Nghe đến lời này thiên đế trừng tròng mắt, rất khó chịu, hắn rất muốn nói. Chẳng lẽ là chính ta tìm đường chết chính mình sao? Hắn không thể nào tiếp thu được tình huống hiện tại. Nghĩ hắn đường đường một đời thiên đế, tu hành mấy trăm năm, thế gian tuyệt học không có hắn sẽ không? Càng là bồi dưỡng được rất nhiều kinh thế hãi tục đỉnh tiêm cao thủ. Rõ ràng có ưu thế tuyệt đối. Lại làm thành hiện tại bộ dáng này. Hắn thật thật hận a, xem như lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Vây xem đám kia đỉnh phong cao thủ. Kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Bại, thiên đế vậy mà bại. Cũng còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà liền dạng này bại. Không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Tuần quốc sứ không hổ là tuần quốc sứ. Tu vi cái thế, bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Đối với thiên đế thực lực, bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Tuy nói ra tay số lần không nhiều, nhưng ai cũng có thể cảm giác được. Cái kia cổ uy thế vô cùng kinh khủng. Nếu là bọn hắn tiếp thiên đế một chiêu, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa. Các ngươi nhìn thấy bây giờ, nên xem đều nhìn. Không nên xem cũng nhìn, làm phiền các vị nhớ kỹ. Này giang hồ có ta Lâm Phàm liền loạn không được. Quy củ của ta ai dám phá hư. Như vậy xuống chàng liền cùng thiên đế một dạng. Bị ta phế bỏ tu vi. Giam giữ địa lao, ngồi liệt trên mặt đất thiên đế. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bị người xem như điển hình thị uy không phải hắn nguyện ý thấy. Đáng tiếc không có cách. Hắn là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Khuôn mặt đau rát đau nhức. Các ngươi chưa trải qua cho phép tự tiện xông vào hoàng cung trọng địa. Lẽ ra nên bị tru. Nhưng bản tuần quốc sứ thấy các ngươi vi phạm lần đầu. Liền không so đo với các ngươi. Bất quá chỉ lần này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đều cho ta mau chóng chuồn đi xéo đi. Nói lời có chút. Không nể mặt mũi. Có thể là không ai dám không vừa lòng. Từng cái chạy tặc nhanh. Bọn hắn xem như triệt để thấy rõ. Thiên đế rất mạnh. Lâm Phàm mạnh hơn. Mạnh bọn hắn không có một chút năng lực phản kháng. Lúc này, những cái kia theo Lâm Phàm trong tay còn sống sót thiên đình cao thủ. Thấy thiên đế bị trấn áp thời điểm. Bọn hắn cả đám đều thấy choáng mắt. Ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đối bọn hắn mà nói. Thiên đế liền là chân thần. Trong lòng bọn họ bên trong vĩnh viễn thần. Đi, nhanh lên, có người phản ứng lại. Kinh hô, theo một tiếng này hò hét. Bọn hắn lập tức minh ngộ. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian chạy. Nếu như còn không chạy, liền thật không còn kịp rồi. Lâm Phàm nhìn xem bọn hắn chạy trốn phương hướng. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Đưa tay, năm ngón tay kéo ra. Vồ mạnh một cái, một cỗ đáng sợ hấp lực bạo phát ra. Đám kia đại tông sư cường giả nhận cỗ lực hút này kiềm chế lúc. Vẻ mặt biến trắng bệch. Này loại hấp lực căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Từng cái hướng phía Lâm Phàm bay tới. Làm tụ tập đến cùng một chỗ thời điểm. Lâm Phàm một trưởng vỗ dưới. Ầm ầm một tiếng. Trực tiếp đem bọn hắn đập tới mặt đất. Mặt đất lưu lại cự đại thủ trưởng ấn. Sau đó, Lâm Phàm đi vào Hồng Vũ Đại Đế trước mặt. Thánh thượng, đều đã giải quyết. Lữ công công cũng không có việc gì. Hắn bị giam trong hoàng cung. Vất vả ngươi. Hồng Vũ Đại Đế cảm thán. Nếu như không phải Lâm Phàm xuất thủ cứu giá, hậu quả khó mà lường được. Truyền bá ra ngoài càng là sẽ để cho triều đình mặt mũi hoàn toàn không có. Lại bị người xông vào hoàng cung bắt cóc. Còn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Ngay sau đó, Hồng Vũ Đại Đế đem tình huống nói cho Lâm Phàm. Không nghĩ tới từng tại Ninh Vương Phủ từng có gặp mặt một lần Diễm Cơ lại là thiên đế người. Đồng thời này người vẫn là tuần sát viện Khâu lão đưa vào. Lâm Phàm biết bọn hắn xem như triệt để xong con bê. Hắn cũng không để ý những chuyện này. Ngược lại do Thánh Thượng giải quyết liền tốt. Giang hồ chấn động. Thế lực thần bí thiên đình thiên đế đích thân tới đô thành. Cưỡng ép hiện thời Thánh Thượng. Tu vi càng là đi đến chưa bao giờ nghe đại tông sư phía trên đáng sợ cảnh giới. Nhưng coi như thế. Vẫn là bị tuần quốc sứ tại chỗ phế bỏ. Giam giữ địa lao. Đồng thời một câu dọa lùi tất cả mọi người. Không thể không nói. Chuyện này đã triệt để dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Tất cả mọi người đã biết. Hiện thời tuần quốc sứ tu vi đã đi đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Không người có thể chống lại. Ở trước mặt hắn làm yêu. Sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm. Yến Thành. Lâm Phàm cười nói. Kết thúc. Thiên đình thế lực đã bị ta một mẻ hốt gọn. Lúc trước ta cũng đã nói. Chỉ cần này thiên đế ra tới. Vậy hắn tất nhiên là phải xui xẻo. Dương Côn tự nhiên biết trên giang hồ những chuyện kia. Người thật đi đến đại tông sư phía trên cảnh giới. Cảnh giới kia kêu cái gì? Đây là hắn tò mò nhất sự tình. Thần cảnh. Lâm Phàm nói ra. Thần cảnh. Dương Côn nói một mình lấy. Cảm giác dạng này cảnh giới đối với hắn mà nói. Thật sự là quá xa vời. Thế nhưng Lâm Phàm đã đi đến loại cảnh giới này. Hắn biết bọn hắn Yến Thành tuần sát viện đã triệt để quật khởi. Thậm chí cả toàn bộ giang hồ đều sẽ tại Lâm Phàm áp chế dưới. Không dám có người làm sằng làm bậy. Kiếm Ma nghe Lâm Phàm nói những lời này. Nhìn như mặt không biểu tình. Kỳ thật từ khi sau khi biết được. Nội tâm của hắn đã sớm rời sông lấp biển, nhấc lên thao thiên sóng lớn, không nghĩ tới lại còn có cảnh giới, mà vị kia thiên đế liền là như thế kinh tế. Lâm Phàm càng là đã đi đến, hắn rất muốn hỏi thăm Lâm Phàm, đây rốt cuộc như thế nào tu luyện thành công, chẳng qua là hắn không có, từ đầu tới cuối duy trì lấy cao thủ lạnh nhạt, nhưng hắn nghĩ tới bị giam tại địa lao bên trong thiên đế. Mặc dù nói đối phương bị Lâm Phàm phế bỏ, bất quá hiểu biết tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Nếu như hỏi ý kiến hỏi một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Dương ca, Chu ca, ta hiện tại muốn ra cửa một chuyến. Ta theo thiên đế nơi đó biết thiên đình vị trí. Nơi đó khả năng giấu giếm bí mật nào đó. Ta muốn đi điều tra rõ ràng. Lâm Phàm nói ra, Dương Côn nói, chính ngươi chú ý an toàn. Đến loại tình trạng này, hắn là giúp không được gì, chỉ có thể trên miệng nói vài lời mà thôi. Bọn hắn cùng Lâm Phàm khoảng cách thật sự là quá lớn. Có thể nói giữa song phương đã có khoảng cách cực lớn. Kiếm Ma nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Hắn nhìn xem Lâm Phàm, có chút chờ mong. Lâm Phàm nhìn Kiếm Ma, hai bên nhìn nhau, không thể, trả lời hết sức quả quyết. Quả quyết đến Kiếm Ma lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Ni mã, người tuổi trẻ bây giờ vậy mà một điểm kính giả yêu trẻ ý nghĩ đều không có. Ai, trong lòng thở dài. Thôi, không mang theo liền không mang theo chứ sao. Hắn còn có thể nói cái gì. Ban đêm, địa lao, huyết ma bọn người rất tò mò vừa mới tiến tới ra hỏa là ai. Khá lắm. Thoạt nhìn cảm giác không được tốt lắm. Cùng hắn nói chuyện, sửng sốt không thèm để ý. Cái này khiến huyết ma có chút khó chịu. Làm ra vẻ trang, còn không phải giống như chúng ta bị giam tại đây bên trong. Có cái gì ngạo khí? Đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến. Huyết ma đám người hướng phía cửa vào nhìn lại, làm thấy kiếm ma thời điểm, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết kiếm ma giúp Lâm Phàm làm việc, thế nhưng có rất ít đến địa lao, càng chưa bao giờ thấy qua hắn một mình tới. Kiếm ma đi đến thiên đế trước mặt, cẩn thận quan sát, ôm quyền nói, vãn bối kiếm ma gặp qua thiên đế tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không vì vãn bối giải hoặc. Theo lời này vừa nói ra, huyết ma đám người kinh hô một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm ma đối mặt vị nam tử này vậy mà như thế cung kính. Tư thái thả vô cùng thấp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không thể tin được. Chờ chút, thiên đế, kiếm ma tiền bối. Người nói hắn là thế lực thần bí thiên đình thiên đế. Côn ma cả kinh nói. Côn ma, người biết. Huyết ma hỏi. Chẳng qua là côn ma không thèm để ý không hỏi. Hoàn toàn đem huyết ma làm như không thấy. Dù sao huyết ma tại côn ma trong mắt, liền là một cái phế vật. Đâu có vấn đề hố hàng. Liền thủy trung yên lặng kim cương thượng sư đều ngẩng đầu lên. Thiên đình, thần bí thiên đế, liên hoa lạt ma đã từng nói. Này trong giang hồ có một tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hắn ẩn nấp trong giang hồ, rồi lại chi phối giang hồ. Kiếm ma không có đem lời của bọn hắn nghe vào trong tai, mà là nhìn về phía thiên đế chờ đợi tiền bối đáp lại. Cúi đầu thiên đế chậm rãi ngẩng đầu, coi như bị phế, khí chàng vẫn còn ở đó. Ngươi là muốn hỏi đại tông sư phía trên cảnh giới. Lời này vừa nói ra, trong địa lao đột nhiên giật mình, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai. Đúng, hy vọng tiền bối có thể giải hoặc. Kiếm ma nói. Thiên đế nhìn kiếm ma liếc mắt, không khỏi nở nụ cười. Người không có hy vọng, tất cả mọi người không có hy vọng. Cái gọi là đại tông sư phía trên cảnh giới, đối với các ngươi mà nói, liền là không vượt qua nổi một đạo khảm. Huyết ma không đúng lúc toát ra một câu. Thôi, nếu là tất cả mọi người không có hy vọng, Lâm Phàm tiểu tử kia lại là thế nào phế bỏ ngươi? Tuy nói đoàn người đối huyết ma ý kiến rất lớn, nhưng hắn câu nói này nói cũng là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Thiên đế bị huyết ma nói, làm bắt đầu trầm mặc, có chút tự bế, yên lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng, hắn là đặc thù, càng là bản đế không tưởng tượng nổi. Hắn, chấm ngoặc kép, ai, thiên đế thở dài, không muốn nhiều lời, lại cúi đầu, tiếp tục yên lặng, tiếp tục trầm tư, hắn hiện tại còn muốn lấy đến cùng là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Thảm, thật thảm a, còn có Lâm Phàm thủ đoạn càng là kinh hãi hắn trợn mắt hốc mồm. Bản đế mấy trăm năm mới đột phá đến cảnh giới cỡ này. Các ngươi không có cơ duyên như thế kia, cả một đời đều khó có khả năng. Thiên đế chỉ nghĩ nói cho bọn hắn, này các loại cảnh giới có nhiều khó khăn, tuyệt không phải thiên phú các loại có thể quyết định. Côn ma đám người có thể cảm giác được, này các loại cảnh giới không thể cầu, không thể gặp, huyết ma nói một mình lấy. Ai, thật chính là phế vật a, mấy trăm năm mới đột phá đến loại cảnh giới này. Theo ta thấy ngươi chính là không muốn nói, mà lại thiên phú của ngươi căn bản không được. Vậy mà cần tu luyện lâu như vậy, ngươi thấy thế nào xem Lâm Phàm đâu? Người ta tuổi còn trẻ liền tu luyện tới loại tình trạng này. Đủ để chứng minh căn bản không có gì chỗ khó a, kiếm ma tiền bối. Ta kiến nghị ngươi hẳn là đến hỏi Lâm Phàm. Hỏi hắn cũng không phải lựa chọn sáng suốt a, chẳng biết tại sao. Ban đầu làm huyết ma nói ra lời nói này thời điểm, liền sẽ khiến giận dữ mắng mỏ. Có thể là giờ phút này, bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác huyết ma nói hình như có đạo lý a, đều rất kỳ quái nhìn xem kiếm ma. Lão tiền bối làm cái gì đây? Dùng ngươi cùng Lâm Phàm quan hệ, có vẻ như hỏi một chút cũng không tật xấu a. Tiểu gia hòa, ngươi dám nhục ta? Thiên đế nhìn hầm hầm huyết ma, nếu như tu vi vẫn còn, này một cái ánh mắt liền có thể chừng chết huyết ma. Huyết ma khinh thường mà cười cười, nghĩ cái gì đâu, nhục ngươi lại sao? Ngươi còn có thể nhảy dựng lên giết ta à? cũng không nhìn một chút tình huống của mình, đều bị phế thành dạng này, còn cuồng vọng hung hăng càn quấy. Đối huyết ma tới nói, hắn không sợ hãi, chỉ cần bị giam giữ tại đây bên trong, cái kia đoàn người đều là không sai biệt lắm. Ai sợ ai? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.